sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286, chương 287, học viên mới ngưu đầu nhân. Khải hoàn ngày thứ hai, Alan đi vào quân doanh, tiến hành nghi thức thụ huấn. Đối với bảo vệ trong chiến tranh có kiệt xuất biểu hiện quân nhân tiến hành ban thưởng. Thú nhân tiếp nhận ban thưởng về sau, sĩ khí tăng vọt, đối với Alan ủng hộ càng thêm chặt chẽ. Các binh lính của ta, Sư Tâm Quốc bại lui, đúng là chúng ta giải phóng các nơi thời điểm tốt. Nô lệ không nên cả một đời đều là nô lệ. Bọn hắn có thể thông qua lao động cải biến nhân sinh, mà chúng ta sẽ thành nô lệ giải phóng vận động bộ đội chủ lực. Mọi người chăm chú huấn luyện đi. Một tuần sau chúng ta đem chạy đuổi các nơi giải phóng nô lệ. Alan tuyên bố kế tiếp giải phóng kế hoạch. Các binh sĩ cuồng hỉ. Giải phóng toàn quốc nô lệ. Giờ khắc này rốt cuộc đến. Binh sĩ trong mắt tràn ngập nước mắt vui sướng. Tuyệt đại bộ phận người đã từng là nô lệ. Bọn hắn biết rõ nô lệ thời kỳ vất vả, cho nên phi thường tán đồng Alan nô lệ giải phóng vận động. Đương nhiên, giải phóng nô lệ sau nấu lại trùng tạo cũng là trọng điểm. Minh Nhật Thành rất nhiều nhà máy đều cần đại lượng sức lao động. Hiện tại Minh Nhật Thành phát triển 10 phần dị dạng, công nghiệp nặng bồng bột phát triển, công nghiệp nhẹ phương diện lại tương đối lạc hậu. Vẻn vẹn dệt vải nghề dựa vào máy kéo sợi vọt cư toàn quốc thứ nhất. In ấn nghề cũng bởi vì Alan kỹ thuật mới có toàn quốc đệ nhất xu thế. Cái khác ngành nghề còn không có bao lớn phát triển. Alan cần đại lượng nhân khẩu xung nhập công nghiệp nặng cùng công nghiệp nhẹ ngành nghề bên trong. Cải thiện Minh Nhật Thành phát triển kết cấu. Đợi các binh sĩ chạy đi huấn luyện, Alan lại về văn phòng. Nhìn một chút nô lệ huấn luyện an bài đơn. Đối với an bài đơn tiểu tu một lần, để thú nhân quản lý đến càng nhỏ một chút. Từ chiến tranh chỗ lướt đến nô lệ hết thảy hơn 7.000 người. Bọn hắn theo tỷ lệ gia nhập xưởng luyện sắt, xưởng luyện thép, nhà máy xi măng, xưởng quân sự, quặng mỏ, còn có nô lệ tiến vào đồng ruộng công việc các loại. Dạy nô lệ công việc đã không cần Alan động thủ. Alan ngồi trên ghế lật xem một ít chuyện trọng yếu phê văn, đem tương lai một tuần muốn xử lý sự tình theo ưu tiên cấp theo thứ tự xử lý. Đầu tiên là chuyện thứ nhất, tình báo mở rộng công việc. Mọi người đều biết Minh Nhật Thành mạng lưới tình báo dựa vào mỗi cái thành trấn mấy cái thú nhân phát triển offline, trải rộng ra mạng lưới, lại từ bồ câu đưa tin truyền lại hệ thống liên tiếp các nơi tình báo. Hiện tại bồ câu đưa tin phụ trách địa khu gần như chỉ ở Sư Tâm Quốc. Ngưu Đầu Quốc vẫn là một mảnh điểm mù, bởi vì Ngưu Đầu Quốc bị Minh Nhật Thành đánh cho tàn phế. Alan chú ý tự nhiên nhìn chăm chú về phía Ngưu Đầu Quốc. Ngưu Đầu Quốc chính là kế tiếp bị hắn chiếm đoạt quốc gia. Sớm làm tốt nhãn tuyến, không đến mức tổn thất nhân thủ, đồng thời cũng thuận tiện hắn sớm quy hoạch công lược kế hoạch. Windsor bị kêu tới, Alan cần hướng nàng hiểu một ít tình huống. Căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, Ngưu Đầu Quốc chủ yếu nhân dân là Ngưu Đầu nhân, tai mèo tộc người tương đương ít, sư tộc người cũng tương đối ít, bọn hắn quốc gia tương đối bài ngoại, ngoại tộc cơ bản đều là nô lệ hình tượng. Không bài trừ có chút sư tộc làm phản người lên làm Ngưu Đầu Quốc quý tộc, chỉ bất quá như thế sư nhân tương đương thiếu. Windsor dâng lên một ly trà xanh, kia là Thủy Châu cảng thương nhân đưa lên nơi khác trà. Kết thúc chiến tranh về sau, Thủy Châu cảng thương nhân liên tiếp chạy hướng Minh Nhật Thành. Chữ hàng hàng hóa lập tức có chỗ tháo nước, một mạch rót vào Minh Nhật Thành, xúc tiến nơi đó thương nghiệp phát triển. Minh Nhật Thành cũng bởi vì chiến tranh thắng lợi, chính thức mở cửa thành ra, để tất cả thương nhân có thể thông hành đi vào, mà không phải trước đó giám thị bồi đi hình thức. Ngoại trừ khu công nghiệp không mở ra, Bên ngoài trấn thương nhân thích nhất đi chính là Minh Nhật Thành thương nghiệp đường phố cùng Minh Nhật quán bar. Alan nhẹ hít một hơi trà xanh, nhàn nhạt chát chát vị vào miệng. Trở về chính đề, Alan hiểu rõ đến nghiêu đầu quốc tình huống, quyết định bồi dưỡng một đoàn nghiêu đầu nhân bộ hạ, phẩm đức lớp huấn luyện, đem nghiêu đầu nhân tù binh cũng trộn vào. Alan tại trong đầu hồi ức một phen, nhớ tới lần này chiến tranh bắt được nghiêu đầu nhân, hết thảy hơn 300 cái, số lượng bản thân không nhiều. Bởi vì nghiêu đầu quốc người tại khai chiến thời gian đã bị sư tâm quốc tiêu hao đến không sai biệt lắm, xử lý nửa ngày chính sự. Alan buổi chiều tới trường học giờ học, hóa học vật lý sinh vật một vòng quá, 4 giờ tiến về phía nam quạng mỏ. Phía nam quạng mỏ, phẩm đức trong lớp thành viên đổi một đoàn. Bởi vì nghiêu đầu nhân sự tình, nguyên sư tâm thánh điện kỵ sĩ tạm dừng nhập học. Alan lên trước nghiêu đầu nhân khóa, nguyên nhóm thánh điện kỵ sĩ cảm thấy 10 phần khó chịu. Đợi nhiều ngày như vậy thế mà không thể nghe Alan lên lớp. Cái này khiến bọn hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thế là thừa dịp Alan bên trên quạng mỏ trên nửa đường, một đám thánh điện kỵ sĩ học viên vây quanh Alan, dùng khát vọng ánh mắt hỏi. Alan đại nhân, chúng ta muốn lên khóa. Để chúng ta lên lớp đi. Muốn lên khóa là đúng. Nói rõ các ngươi chăm chỉ hiếu học, bất quá cực khổ cũng là một phần rèn luyện. Muốn nhịn ở tịch mịch mới có thể có đến tâm linh thuế biến. Đây là ta cho các ngươi khảo nghiệm. Alan đáp lại đồng thời âm thầm sử dụng thuật thôi miên, dành cho mãnh liệt tâm lý ám chỉ. Những ngày này liền cháu đều uống không dưới bụng thánh điện kỵ sĩ nghe Alan lão sư. Đồng thời hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là Alan lão sư cho bọn hắn hạ đạt gặp trắc trở. Trách không được khó chịu như vậy. Sau đó bọn hắn cũng giống như tìm tới nhân sinh ý nghĩa tín đồ. Trở lại quạng mỏ bên trong tiếp tục lao động, một xà beng tiếp một xà beng. Lao động hiệu suất là trước mấy ngày 2 lần, để phổ thông sư nhân gặp càng thêm sợ hãi. Alan người này, quả nhiên là ma quỷ. Phổ thông sư nhân bờ môi run rẩy, làm ra vẻ cái gì cũng không có phát hiện dáng vẻ. Tiếp tục đào quáng, hơn nữa làm được rất ra sức, sợ mình cũng bị bắt vào phẩm đức trong lớp lên lớp. Kỳ thật so Alan càng thêm ma quỷ player có rất nhiều. Alan hành vi tính, ôn hòa, hầm mỏ cửa ra vào. Alan đi vào trường học, nhìn về phía một đống mới diễn các học viên. Học viên mới đều là nghiêu đầu quốc người, hiện thân phần là tù nhân. Từng cái hai tay hai chân chụp gông xiềng, bị khóa ở trên mặt bàn nghe giảng bài. Alan nhìn một vòng trong phòng học nghiêu đầu nhân. Phòng học tại trong vòng 2 tuần từng có xây dựng thêm xu thế, có thể chứa đựng 120 người nghe giảng bài. Nghiêu đầu nhân trông thấy lão sư là một vị tinh khiết nhân loại, không khỏi có chút mê. Minh Nhật Thành bên trong nhân loại giống như chỉ có một vị a. Chẳng lẽ là Alan thành chủ? Nghiêu đầu nhân trước đó không biết dạy bọn họ lão sư là ai, chỉ biết là quân đội phái lão sư dạy bọn họ lên lớp, thuận tiện bọn hắn dung nhập Minh Nhật Thành. Lúc ấy nghiêu đầu nhân tù binh nghe được lên lớp, cả người đều mộng, không cách nào minh bạch Minh Nhật Thành cao tầng ý nghĩ. Alan đại nhân, ngài đến cùng muốn làm gì? Chúng ta là nghiêu đầu quốc binh sĩ, ngài thân là thành chủ cần phải đem chúng ta giam giữ tại một cấp trong lao tù, chờ chúng ta nghiêu đầu quốc vương dùng tiền chuộc về chúng ta. Nào đó nghiêu đầu nhân đội trưởng nói ra. Vị này nghiêu đầu nhân đội trưởng từng mang quá 50 người đội ngũ, quyền lực không nhỏ, đối mặt Alan vẫn không có vứt bỏ lý trí, muốn dùng đàm phán thắng được quyền lợi. Alan nhưng không có quản nhiều như vậy, trước hết để cho thú nhân cấp cho tư tưởng phẩm đức sách giáo khoa. Sau đó hắn dùng phấn viết gõ gõ bảng đen, đát, đập bảng đen thanh âm như trong hồ gợn sóng. Lập tức dập dờn đến toàn bộ phòng học. đem tất cả nỗi lòng hỗn loạn nghiêu đầu nhân khống chế lại. Tất cả tạp niệm đều bị ấn xuống, ánh mắt không tự giác nhìn chăm chú về phía Alan phấn viết. Alan nhìn về phía đám học viên mới, lộ ra ôn hòa mỉm cười. Đầu tiên, chúng ta lớp đầu tiên là vứt bỏ đi qua, coi trọng nhận biết bản thân, cũng thành lập nhân sinh mới mục tiêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.